Chương 628, vị hôn thê, xin chào 33. Phồn Tinh lại đến trước đến qua viên kia bỏ hoang tinh cầu. Nhiên ca, trước đó vị kia quý tộc, lại tới nữa. Vẫn đi theo sư Nhiên bên cạnh bé củ cải, kích động nói cho hắn biết. Ân, hắn biết. Đêm qua, nàng phi thuyền vừa đáp xuống viên này tiểu tinh cầu thượng, hắn liền đã biết. Hắn giấc ngủ luôn luôn mỏng, hơn nữa trong lòng giống như vẫn tại mơ hồ chờ mong chút gì. Cho nên, mỗi lần có phi thuyền dừng ở viên này tiểu tinh cầu thượng, hắn đều sẽ theo bản năng đi qua nhìn lén. Tại 109 thiên lý, tổng cộng có 300 chiếc phi thuyền đáp xuống nơi này. Trong đó có 293 chiếc là vận chuyển rác phi thuyền, còn có lục chiếc là phi thuyền lạc đường, không cẩn thận đáp xuống nơi này. Nàng là chiếc thứ 300. Sư Nhiên chi nhớ siêu quần, ngay cả chính hắn đều ở đây trong lòng cố chấp cảm thấy. Hắn hẳn không phải là cái như vậy người bình thường mới đúng, nhưng cố tình hắn chính là từ Phồn Tinh đi đến trùng động phụ cận viên này tiểu tinh cầu bắt đầu. Sư Nhiên mỗi ngày liền hơn một sự kiện có thể làm nhìn nàng đi trùng động chỗ đó thao luyện cơ giáp, thắt cổ trùng tộc. Trước nàng lần đầu tiên tới đây thời điểm, hắn còn đặc biệt có tự mình hiểu lấy khống chế được tim của mình. Người ta là quý tộc tiểu thư, hơn nữa còn là quý tộc tiểu thư trung cường giả. Nhìn nàng khống chế cơ giáp thuần thục trình độ, liền biết tuyệt đối là tình tế liên bang cao nhất trẻ tuổi người cách xa nàng một điểm, nhất thiết chớ trêu chọc như vậy người nhất định phải có tự mình hiểu lấy á. Nhưng là trải qua 109 ngày dài lâu chờ đợi, sư Nhiên phát hiện, có chút mãnh liệt mênh mông tình triều tựa hồ tại chính mình trong lồng ngực phát tán. Hắn tại trong mấy ngày này, oán hận qua, không cam lòng qua, tuyệt vọng qua, bất đắc dĩ qua. Đến cuối cùng, tất cả cảm xúc lắng đọng lại đi xuống, khiến hắn vọng tưởng càng thêm lớn mạnh, nhịn không được mỗi ngày nhìn Phồn Tinh thao luyện cơ giáp. Thiếu nữ rất đẹp, là do bên trong sở phát ra mị lực. Anh tư hiên ngang, hạ thủ quyết đoán, nhìn ra là cái bên trong lánh khốc như băng người. Trên người nàng để lộ ra một cỗ dẻo dai, kiên cường quả cảm cường đại, cùng hắn là đồng nhất người như vậy. Hắn tử trên người nàng nhìn thấu cô độc. Giống hắn cô độc. Bởi vì vận mệnh bất công, bởi vậy cô độc ở thế, cố gắng muốn trở nên mạnh mẽ. Muốn thay đổi bất công vận mệnh, sư Nhiên đang rình coi Phồn Tinh luyện cơ giáp thời điểm, có đôi khi nhịn không được sẽ ảo tưởng giống nàng như vậy xuất thân quý tộc, lại có thiên phú nữ hài tử, vì cái gì sẽ khiến hắn ngửi được đồng loại hơi thở, vì cái gì sẽ lộ ra như vậy cô độc mà lại không vui, sau này là tuyếp đàn ông như thế nào, mới xứng cùng hắn đứng sóng vai, a hắn lại sẽ bởi vì người nam nhân nào, mà nét mặt tươi. Cười, chân chính vui vẻ đâu, sư Nhiên lập tức lại cười khổ một tiếng. Bất kể là ai, dù sao hắn là không có khả năng đi. Nhưng mà sư Nhiên không nghĩ đến, cơ hội vậy mà tới nhanh như vậy, bất cứ sự tình gì, dục tốc tắc bất đạt. Hoắt con thao luyện cơ giáp, nghĩ là muốn cho chính mình trở nên càng ngày càng lợi hại, mới có thể nhanh chóng nuôi đóa hoa nhỏ. Phồn Tinh huấn luyện đứng lên, tựa như cái tên điên dường như, liều mạng, mãng cực kỳ thế cho nên huấn luyện cường độ quá lớn, nhất thời vô ý, hơi chút xuất hiện chút sai lầm. Trung tộc cũng không phải dễ trọng, thừa dịp cái này sai lầm, trực tiếp đối Phồn Tinh phát động công kích, cuối cùng trực tiếp dẫn đến Chu Thần bị hao tổn, Phồn Tinh chính mình cũng bị thương không nhẹ, sư Nhiên là liều tính mạng, từ trung tộc đem Phồn Tinh cho cứu ra tới. Lúc ấy hắn liền trốn ở một khối đại thiên thạch mặt sau nhìn lén, mắt thấy tình hình không đúng, liền xông ra ngoài. Ngươi đã tỉnh, sư Nhiên mười phần câu nệ. Lúc ấy hắn gặp người hôn mê bất tỉnh, cho nên liền đem người mang về chính mình ra trong. Nói là ra, kỳ thật chính là cái dùng mấy khối đồ vật dựng thành tiểu không gian. Cũng liền mấy mét vuông lớn nhỏ, hơn nữa khắp nơi đều dùng bẩn thỉu đồ vật dính lên. Dù sao loại này bỏ hoang tiểu tinh cầu thượng, khí hậu đặc biệt không ổn định, thường thường liền sẽ quát gió lớn. Đem khe hở dính lên, liền sẽ không có bao cắt thổi vào đến. Nàng hẳn là chưa từng có tiến vào như thế dơ bẩn địa phương đi, trong lòng có thể hay không rất ghét bỏ Phồn Tinh sợ bị thương bụng. Thật lâu sau không nói chuyện, nàng thời gian dài như vậy không nói chuyện, quả nhiên là ghét bỏ. Cũng là, bình thường quý tộc đều sẽ tương đối ghét bỏ địa vị ti tiện người. Giống bọn họ loại này bỏ hoang tiểu tinh cầu thượng nhân, kỳ thật căn bản cũng không xứng cùng quý tộc nói chuyện. Sư Nhiên trong lòng nghĩ ngợi lung tung. Đột nhiên, nghe được một đạo thanh âm khàn khàn, cảm ơn ngươi. Vào thời khắc ấy, trong lòng tựa như đột nhiên bị rót vào một đạo trời hạn gặp mưa. Sư Nhiên trước giờ đều không nghĩ qua, chính mình một ngày kia, vậy mà thật có thể cùng nàng nói chuyện lời nói. Hơn nữa nàng vẫn là tại cùng bản thân nói lời cảm tạ, giống như căn bản không có nửa điểm khinh thường hắn ý tứ. Nhưng là vì cái gì nàng dễ rủa muốn đi trên người ngươi có miệng vết thương, hơn nữa phi thuyền giống như hư hao, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đi. Cũng là hắn tư tâm, hắn không hy vọng, nàng nhanh như vậy liền rời đi, chúng tộc đối máu tươi hương vị rất thích, ngươi miệng vết thương lại tràn ra máu, sẽ đưa tới chúng nó. Chúng tộc thích nhất chính là trước công kích mọi người bụng, từ bụng tạo thành miệng vết thương, chui vào ký sinh. Hơn nữa, rất thích máu tươi hương vị. Cho nên sinh hoạt tại bỏ hoang trên tinh cầu, muốn tận lực tránh cho chính mình bị thương, nếu không, rất dễ dàng sẽ đem chủng tộc hấp dẫn lại đây, bởi vậy mất mạng. Lưu lại, mệnh trọng yếu siêu thần hào vẫn đang khuyên Phồn Tinh. Cuối cùng Phồn Tinh cho Lucia gia tộc phát đi tin tức, mệnh bọn họ chạy tới cứu viện, sau đó tạm thời lưu tại sư nhiên nơi này. Siêu thần hào nhẹ nhàng thở ra. Hoát con tính cách quá bướng bỉnh. Quỷ biết nàng vì cái gì như thế kháng cự sư nhiên, kháng cự đến mệnh đều không muốn hù chết nó từ Lucia gia tộc đến viên này bỏ hoàng tiểu tinh cầu, cho dù là lái phi thuyền cũng muốn 10 ngày. Chờ Lucia gia tộc tới đón, còn sớm đâu sư nhiên mỗi ngày tại Phồn Tinh buổi tối ngủ thời điểm, đi tìm kiếm có thể ăn có thể sử dụng đồ vật. Sau đó sàng chọn ra bên trong tốt nhất, đợi ngày thứ 2 lưu cho nàng ăn. Về phần 3 ngày, đơn giản liền không ra ngoài. Thật vất vả có một mình chung đụng cơ hội, hắn muốn nắm chặt mỗi từng giây từng phút. Tuy rằng loại này một mình ở chung, không có nửa điểm kiểu diễm ý tứ, nhưng hắn vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Muốn cái gì Phồn Tinh chậm rãi hỏi. Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp. Nhị cầu tiểu thuyết trong, viết. Đương nhiên, không thể lấy thân báo đáp. Nếu như là đóa hoa nhỏ lời nói, có thể. Ta cứu ngươi, là thuận theo bản tâm, không mang theo bất kỳ nào mục đích. Lúc ấy trùng tộc tại, lấy năng lực của hắn, hoàn toàn là tại liều chết cứu người. Nếu người kia không phải là của nàng lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không bước lên loại này hiểm muốn cái gì không thể nợ nhân tình, bởi vì, rất khó còn. Sư nhiên cũng tới rồi tính tình, ta chỉ là muốn cứu ngươi mà thôi, ta cái gì đều không muốn Phồn Tinh yên lặng trở mình, nằm nghiêng bắt đầu ngủ. Cái gì đều không muốn, muốn mới là nhiều nhất. Sư nhiên trong lòng ảo não. Cảm giác mình lời mới vừa nói giọng điệu quá mức cường ngạnh, như thế nào liền không biết lui một bước đâu hiện tại tốt, biến thành nàng tức giận nhưng hắn không nghĩ đến, Phồn Tinh vậy mà nghị lực như vậy đủ mỗi ngày đều hỏi hắn hai câu muốn cái gì.